Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 128, cái này xử lý như thế. Ao ao ao, trước mắt chàng diện, thật có chút hùng vĩ, người bình thường các loại, cả một đời e rằng đều không nhìn thấy hai cái nam nhân như thế thâm tình hôn môi. Coi như nhìn thấy, cũng tuyệt đối không thể nào là một cái tiểu hòa tử một cái lão đầu tử loại này. Dù cho còn có thể nhìn thấy, cũng kiên quyết là không thể nào lại nhìn thấy thân lấy liền phun lên tình huống. Tốt a, cho dù có Giang Tinh nói, tình huống như vậy cũng nhìn thấy qua. Như vậy, người chẳng lẽ lại còn có thể nhìn thấy trẻ tuổi cái kia, không chút do dự. Thậm chí là mừng rỡ như điên đem lão cái kia phun ra toàn bộ mửa đều cho lộc cộc nuốt nuốt. Xuống a, chàng diện này, quả thực là có chút quá mức hoa lệ. Đồng dạng người trong đầu, căn bản liền không tưởng tượng ra được là thế nào. Thậm chí có văn tự, đều không thể miêu tả ra. Cái kia một cỗ tanh tưởi cùng làm cho người buồn nôn hình ảnh. Theo từng toàn bộ nhào lên. Đến cưỡng hôn được lão đầu, lại đến đem lão đầu kiếm phun. Cái này toàn bộ quá trình, cũng chính là mười mấy giây. Thế nhưng là để cái này một cái ngã tư đường, mấy chục tên người trên đường, tất cả ngây ra như phỗng lặng ngắt như tờ. Hòe, hòe, lão đầu tử chính mình càng là khó có thể tiếp nhận dạng này sự thật. Đồng thời, nhìn thấy đối phương còn tại cái kia lộc cộc nuốt chính mình mửa, thì càng là nhịn không được, lại một lần nữa tựa ở bên tường kịch liệt, hòe ói ra. Ao ao ao, lão đầu tử đồng dạng nôn mửa, cái kia từng toàn bộ vậy mà một chút cũng không do dự liền chạy đi qua dùng miệng tới đón. Những cái kia không có tiếp vào, nhổ đến trên đất, nó cũng một chút cũng không có cố kỵ trực tiếp leo xuống dùng miệng đi liếm. Trong không khí tản ra một cỗ mửa mùi vị, tiếp cận gần nhất một chút người trên đường cũng toàn bộ cũng nhịn không được che miệng muốn nôn mửa. Thế nhưng là bọn hắn không dám a. Mẹ, nơi này liền có người điên, mới vừa lại ăn lão đầu kia mửa, bọn hắn là cố nén nôn mửa ham muốn. Thật sợ chính mình nếu là cũng nôn mửa, cái người điên kia có thể hay không cũng điên cuồng chạy qua tới ăn a. Mẹ nha, thật sự là thật là đáng sợ. A không, đáng sợ cũng không đáng sợ như vậy, liền là quá mẹ nó chán ghét a. Liền cả khẩn cấp chạy qua tới hiệp sĩ bắt cướp, cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Loại tình huống này, nó đến cùng có nên hay không đứng ra tới xử lý một chút a? Mà tại trên xe đua, Giang Hùng Thiên vừa nhìn thấy màn này, liền không nhịn được nhanh chóng cầm lấy trên xe túi nhựa. Ói ra, Lâm Diệp cũng là còn tốt, tại trên chiến trường nhìn thấy qua càng nhiều chán ghét hình ảnh. Nhưng là nó cũng không thể không thừa nhận, bây giờ thấy màn này, thật sự là nó nhìn thấy qua không liên quan đến máu tươi cùng thi thể bên trong. Nhất buồn nôn nhất, thật không có cái thứ hai. Diệp ca, hoa, quá, thật là buồn nôn, ngươi lại còn nhìn nổi đi à. Đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Gia hỏa này, mới vừa vẫn đuổi theo chúng ta. Sẽ không phải, cũng là muốn tới hôn chúng ta. Sau đó muốn ăn chúng ta trong dạ dày hoẹ đi ra đồ vật a. Giang Hùng Thiên cau mày, một mặt khó chịu bộ dáng, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng phía ngoài hình ảnh. Đồng thời, nó cũng tại may mắn, mới vừa may mắn cùng Lâm Diệp một chỗ núp ở trong xe. Bằng không mà nói, thật bị cái này từng toàn bộ cho đuổi theo, bị như vậy hôn vào, vậy hắn tuyệt đối sẽ chán ghét cả một đời. Nhìn tới, thật vô cùng có khả năng cùng viên lão bản trong cửa hàng cơm chiên trứng có liên quan rồi. Híp mắt, Lâm Diệp muốn mở cửa xe xuống phía dưới, nhưng là Giang Hùng Thiên lại lập tức ngăn cản nó nói: Diệp ca, đừng xuống xe a, quá nguy hiểm, ngươi nếu là thật bị cái người điên kia hôn, Ta biết, lần nữa suy tính một chút, chúng ta hữu nghị. A, đúng, Giang đại thiếu, đem người mới vừa phun cái kia túi nhựa cho ta. Vì chứng thực trong lòng suy đoán, Lâm Diệp hướng Giang Hùng Thiên sắp tới nó để ở một bên chứa mửa túi nhựa. Uy uy ăn, ngươi lấy cái ý nghĩ này muốn làm gì? Ngoạn tao, ngươi sẽ không phải là muốn dùng ta mửa đi cho quái vật kia ăn đi. Nghĩ đến cái này một cái hình ảnh, Giang Hùng Thiên lại không nhịn được cầm lấy túi huệ nhổ một ngụm. Giang đại thiếu liền là thông minh tuyệt đỉnh. Không sai, nhanh lấy tới a, cầm đến lấy Giang Hùng Thiên mửa. Đối nó nói, một hồi ngươi lái qua cái này giao lộ, ta giả vờ hướng mặt ngoài ném rác rưởi. Mà đây là hiệp sĩ bắt cướp tới. Nó cực kỳ thân mật cho nôn mửa nửa thiên lão đầu đưa tới một bình khang thế xoái phu nước khoáng. Sau đó dò hỏi, lão bá, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Muốn ta giúp ngươi báo cảnh sát à? Người này, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Xem như hiệp sĩ bắt cướp, ở trước mặt mình phát sinh loại sự tình này, Diệp Nhất Phi nhất định phải kiểm tra thấy rõ ràng tình huống cụ thể. À, ta không biết người này, là nó một mực theo dõi ta, lại còn cưỡng hôn ta, nói ra những lời này đến, thân là người bị hại lão bá lại còn, lại mẹ nó đỏ mặt, đời này đều mẹ nó còn chưa bị người cưỡng hôn qua. Không nghĩ đến quá chín vậy mà lại thất trinh. Vẫn là bị một cái nam nhân. Ếch, cái này, nếu không ta giúp ngươi báo cảnh sát, chờ chúng ta đồn công an đồng chí tới, ngươi nói rõ với bọn họ tình huống. Hiệp sĩ bắt cướp Diệp Nhất Phi hỏi. Đừng, đó còn là đừng báo cảnh sát. Ta không có việc gì. Ta lặp lại lần nữa. Ta cùng người kia không biết. Vừa nghe đến đồn công an cảnh sát sẽ đến hỏi thăm tình huống cụ thể, lão đầu trên mặt liền nhịn không được rồi. Muốn là sự tình này nháo đến đồn công an, thừa nhận người nhà mình liền biết. Cái kia chưa chừng xung quanh hàng xóm cái gì cũng đều biết. Cái này nếu là bị những lão gia hỏa kia biết, chính mình cái này hơn nửa đời người tiếng tăm, coi như hủy sạch a. Về nhà muốn giải thích, cùng người chung quanh lại muốn giải thích a. Tấm mặt mo này, đến cùng còn muốn hay không a? Nguyên cớ, lão đầu quyết đoán cự tuyệt hiệp sĩ bắt cướp Diệp Nhất Phi trợ giúp. Sau đó nhanh chóng lau lau miệng, liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Lão bá, ngươi đừng đi a. Hiệp sĩ bắt cướp Diệp Nhất Phi cũng là phi thường im lặng. Lần đầu tiên nhìn thấy người bị hại cái dạng này, ngược lại là cái này người bị tình nghi, bình tĩnh như thường lại nằm dạp trên mặt đất, liếm vừa rồi lão bá nôn mửa vết tích, hao tổn tâm trí, cái này nên xử lý như thế nào a? Thân là hiệp sĩ bắt cướp Diệp Nhất Phi, cũng xử lý qua nhiều lần trên đường đánh nhau ẩu đả sự kiện, đều phi thường có trật tự chờ đến đồn công an đồng sự tới xử lý. Lại nhận lấy không ít ngợi khen. Thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, nó đến cùng phải làm gì a? Người bị hại đã chạy trước, người hiềm nghi a, thật giống cũng không thể kêu người hiềm nghi. Đối phương cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý phạm pháp sự tình a. Cưỡng hôn một cái lão đầu, lại đem đối phương cho thân phun, đây coi là phạm pháp a? Còn như ăn đối phương mửa thì càng không tính là cái gì. Ngay tại hiệp sĩ bắt cướp Diệp Nhất Phi đau đầu có lẽ xử trí như thế nào từng toàn bộ thời điểm, một cỗ có giá trị không nhỏ xe thể thao theo trước mặt hắn lái qua. Sau đó, một cái túi nhựa chuẩn xác không sai liền bỏ vào dưới chân hắn vị trí. Ba, tại đám người ngạc nhiên dưới ánh mắt trang tràn đầy túi nhựa, ba một chút nổ tung. Từ bên trong nổ ra đến là cùng vừa rồi lão đầu mửa không sai biệt lắm đồ vật. PS, mọi người kiên trì một chút, ngày mồng 1 tháng 5 không độ phía sau, lên giá đại bạo phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,